Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 724, bất ngờ. Vẫn là âm mưu, Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt và An Khả Hinh chạy vòng qua rừng trúc, liền thấy phía trước một khối trên cỏ, một con cả người bẩn thỉu. Màu sắc hoàng không sót mấy chó hoang, đang điên cuồng xé một cái đứa nhỏ. Đáng sợ hơn là, cái này đứa nhỏ ở chó hoang răng nhọn xé dưới, máu tươi là khắp nơi tung tóe. Lâm Kiệt chú ý tới, đây là một con chó lớn, hắn vai cao túc có hơn 70 cm, từ hình thể lên thuộc về rất vạm vỡ một loại kia. Hai cái nghe tin trước chạy đến nam tử, trong tay không có gì vũ khí, căn bản không dám đến gần, chỉ đứng ở một bên lớn tiếng kêu lên, ý đồ dùng thanh âm hù chạy cái này chỉ không biết từ nơi nào đi ra ngoài chó điên. Dính đầy vết máu răng nhọn, làm người ta lòng sợ hãi hình thể, còn có chân trước cường tráng, thấy như vậy một con cường tráng chó hoang, Lâm Kiệt trong lòng đều có chút rụt rè. Bước chân theo bản năng chính là vừa chậm, nhìn bốn phía, xem có thể hay không tìm được hòn đá hoặc gậy gỗ cái gì tiện tay vũ khí. Chạy ở phía trước nhất Tần Cương, nhưng là bước chân không ngừng, ngược lại tăng nhanh tốc độ, hướng chó hoang vọt tới. Chó hoang tựa hồ cảm thấy uy hiếp, dừng lại cắn xé đứa nhỏ, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp hướng Tần Cương liền nhào tới. Chỉ gặp Tần Cương đột nhiên một cái cấp ngừng, bên bước, liền tránh ra chó điên đánh, đồng thời nâng lên trỏ trái hướng chó điên eo của, chỉ một cái mãnh kích, chó hoang bị chính giữa eo ếch, bay xéo ra ngoài 3 đến 4 mét, hí trên đất lăn lộn, còn chưa cùng chó hoang xoay mình lên, sải bước đuổi kịp Tần Cương, lại là một cước đá vào chó hoang trên bụng, một cước này mau chóng phát nhanh tới, Tần Cương hiển nhiên là xuống tử lực khí, chó hoang một lần nữa bị đá bay 3 đến 4 mét, lại trên đất lăn lộn ra mấy gạo, mới ngừng lại, đây là, chó hoang gào thét, biến thành nghẹt ngào, nó mỗi nghẹt ngào một tiếng, cũng sẽ từ trong miệng xông ra đại đoàn máu mạt, hiển nhiên là tạng phủ bị thương nặng, không nhanh được, Tần Cương động tác, có thể nói là điện quang đá lửa, đang hô hấp bây giờ liền hoàn thành. Bất quá, lúc này Lâm Kiệt có thể không có ở đây tán dương Tần Cương hành động vĩ đại. Hắn vội vàng đi tới, toàn thân máu thịt mơ hồ, còn đang ngoạc nguậy, đã không có bất kỳ tiếng kêu khóc thịt đoàn nơi đó. Đây là một cái cỡ một tuổi chú bé. Hắn tình huống tương đương gay gâu. Trên mình nhiều chỗ cắn xé tổn thương, nặng nhất tổn thương có hai nơi, một là bắp đùi phải bị cắn xé đi một khối thịt lớn, xương cũng lộ ra, máu là không ngừng lưu, hai là thằng bé trai bụng bị xé ra, liền trực tiếp lộ ra ruột. Ngoài ra, thằng bé trai má trái, vai trái các nơi, còn có mấy cái sâu thấy tới xương vết cắn. Lâm Kiệt từ một bên ân cần thiếu phụ cửa nơi đó, muốn tới mấy cây đầu thừng, dùng bó chặt động mạch biện pháp, cho thằng bé trai mấy chỗ vết thương làm khẩn cấp cầm máu. Sau đó, hắn cởi xuống vận động áo, cầm chú bé bao quanh bế lên. Hô, đứa trẻ người nhà đâu? Một cái 20 hơn tuổi tả hữu cô gái, bị người dìu đỡ đứng lên. Thanh âm run rẩy kêu khóc nói, Lâm chuyên gia, mau cứu nhi tử ta, mau cứu nhi tử ta, hoa, hoa, nhìn tên này chân sụi xuống cơ hồ không có thể đứng. Khóc không thể mình cô gái, Lâm Kiệt phát hiện, người này biết, nàng chính là Quan Hiểu Nguyệt, cũng là khu nhà tường thái nhà ở, đã từng có một ngày đêm khuya ôm nhi tử tìm mình xem bệnh. Lâm Kiệt còn rõ ràng nhớ, một đêm kia, nàng nhi tử được chính là lồng ruột xếp, một đêm kia đứa nhỏ, chắc là ngực mình cái này hết sức xui xẻo tiểu tử. Lâm Kiệt hô, đừng khóc, nhanh đi, một khối đi Tân Hải công viên bệnh viện. Đây là một bên mọi người vây xem trong. Có một người hô, đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lâm Kiệt hô, không còn kịp rồi, cần muốn chạy đến bệnh viện gần nhất làm khẩn cấp giải phẫu. Có ai xe ở vùng lân cận, xe gắn máy, xe điện đều có thể. Theo lời này, mọi người vây xem trong. Lập tức thì có 3-4 người đứng dậy. Lâm Kiệt nói, cảm ơn các vị, xin lập tức dẫn chúng ta đi Tân Hải công viên bệnh viện. Đây là, Tần Cương đưa tay từ Lâm Kiệt trong ngực, nhận lấy chú bé, trầm giọng nói, ta ôm đứa nhỏ đi bệnh viện. Lâm Kiệt ngươi đi theo phía sau, như vậy ăn ổn một ít. Lâm Kiệt cũng không có theo hắn tranh. Đối với đi theo bên cạnh mình, An Khả Hinh nói, ngươi không muốn đi theo, trước mang Nhạc Nhạc về nhà, sau đó sẽ đi công viên bệnh viện tìm ta. Tân Hải công viên bệnh viện là một nhà quy mô rất nhỏ cơ tầng bệnh viện. Khoảng cách Tân Hải công viên chỉ có 2-3 nghìn mét khoảng cách. Mấy chiếc xe gắn máy phân biệt chở ôm thằng bé trai Tần Cương, Lâm Kiệt, Quan Hiểu Nguyệt các người. Thời gian sử dụng 1-2 phút liền chạy tới bệnh viện. Lâm Kiệt gương mặt này vẫn là rất tác dụng, tỏ rõ thân phận sau đó. Phòng cấp cứu trực bác sĩ lập tức cầm bệnh viện một gian phòng giải phẫu nhường lại. Cũng dựa theo Lâm Kiệt phân phó chuẩn bị huyết tương, thuốc ngừa, các loại dược tề, còn có giải phẫu dụng cụ. Gần 2 tiếng sau đó, làm xong giải phẫu, Lâm Kiệt từ phòng giải phẫu đi ra, hắn gặp được nóng nảy chờ ở ngoài cửa, một mặt cuống cuồng, con mắt sưng đỏ Quan Hiểu Nguyệt, còn có đứa trẻ phụ thân. Sau Quan Hiểu Nguyệt năm thứ 2 đại học hơn 10 tuổi Khương Lương Vũ. Ngoài ra, còn có An Khả Hinh, Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu các người. Khương Lương Vũ vội vàng đón, một mặt vội vàng hỏi, Lâm chuyên gia, nhi tử ta thế nào? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, giải phẫu coi như là thuận lợi, tánh mạng hẳn là không lo, chỉ bất quá, đứa trẻ bắp đùi phải bắp thịt sứt mẻ nghiêm trọng, sẽ đối với đùi phải vận động cơ năng, sinh ra so với nghiêm trọng ảnh hưởng. Còn nữa, đứa trẻ trên mặt và trên mình sẽ lưu lại rõ ràng vết sẹo. Một mặt bận tâm Quan Hiểu Nguyệt, vội vàng hỏi, Lâm chuyên gia, ngài nói những thứ này cũng là có thể trị hết chứ, có phải hay không, Lâm chuyên gia? Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói là có một ít biện pháp trị liệu. Bất quá, đứa nhỏ bây giờ đầu tiên cần chính là khôi phục, những thứ khác chữa trị có thể trước chậm một chút. Còn nữa, trước đem em bé chuyển tới một nhà lớn một chút bệnh viện. Nơi này điều kiện có chút kém, chữa trị điều kiện vậy đơn sơ. Khương Lương Vũ gật đầu nói, chuyển viện sự việc, ta một hồi sẽ làm lý. Lâm chuyên gia, sự việc đi qua, A Nguyệt đã đều nói hết cho ta. Hắn hết sức cảm kích nói, lần này, may ngươi và Tần Cương ở đây, nếu không hậu quả, thật sự là không cách nào dự liệu à. Lâm Kiệt vậy cả người quần áo thể thao, dính rất nhiều vết máu, đã không thể mặc, thật may An Khả Hinh nghĩ rất chu đáo, vẫn còn cho hắn mang tới một bộ quần áo. Lâm Kiệt thay xong quần áo, xử lý xong lần giải phẫu này một vài thủ tục công tác, và người nhà Tần Cương cùng đi ra Tân Hải công viên bệnh viện. Bọn họ chưa có về nhà, mà là đi tới cách đó không xa một nhà tiệm ăn sáng. Một khối ngồi xuống ăn điểm tâm, Lâm Kiệt uống trước một chén trứng gà canh, lót vừa xuống bụng tử. Hỏi, biết vậy chỉ chó hoang là chuyện gì xảy ra không? Ta lại nói, Lâm Miểu giành nói, ca ca, ngươi là không biết nha. Ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt, cái đó Quan Hiểu Nguyệt là một lần lại một lần nói chuyện này. Ta toàn đều nhớ, là như vậy. Lâm Miểu bắt trước Quan Hiểu Nguyệt giọng, cẩn thận cầm nàng nghe qua nội dung, thuật lại một lần. Nguyên lai Quan Hiểu Nguyệt nhà cái này nhi tử, mỗi ngày đều là thật sớm tỉnh lại, sau đó liền nằm không được, kêu khóc muốn đi ra ngoài chơi. Không có biện pháp, Quan Hiểu Nguyệt sẽ dùng xe em bé đẩy hắn tới công viên mù đi dạo. Cái này đã trở thành một cái thói quen. Sáng sớm hôm nay, Quan Hiểu Nguyệt một lần nữa đẩy xe em bé bên trong nhi tử đi tới công viên. Ngay tại nàng cùng biết mấy vị giống vậy mang đứa trẻ các mẹ nói chuyện phiếm lúc đó. Con chó hoang kia, tăng một chút từ các nàng sau lưng trong rừng trúc chui ra. Cắn một cái ở xe em bé bên trong nhi tử, cầm hắn lôi ra xe em bé, liền bắt đầu điên cuồng cắn xé. Nghe được cái này, Lâm Kiệt chính là chau mày, có chút không hiểu nói. Cho dù là chó điên, cũng sẽ không vô duyên vô cớ công kích một đám người. Nhất là vẫn là không có uy hiếp chút nào một tuổi đứa nhỏ. Quan Hiểu Nguyệt thật nói, cái này chó hoang xông lên sau khi đi ra, trực tiếp một hớp liền cắn nàng nhi tử. An Khả Hinh mở miệng nói, ừ, nàng quả thật là nói như vậy, còn không chỉ một lần. Nàng nói, chó này từ trong rừng trúc chui ra ngoài, bởi vì khoảng cách gần, tốc độ của chó lại rất mau. Nàng căn bản không có, đứa nhỏ liền bị chó cắn ở, lôi ra xe em bé. Trương Tiếu Tiếu suy nghĩ nói, nàng một lần lại một lần nói chuyện này, rõ ràng cho thấy cho Khương Lương Vũ nói, tốt hướng hắn tỏ rõ, chuyện này không phải là lỗi của nàng. Nàng lại suy đoán nói, các người suy nghĩ một chút, sẽ không là như vậy à? Quan Hiểu Nguyệt và những bà mẹ khác trò chuyện tạm thời vui vẻ, đem em bé quên đến sau ót, sơ sót dưới, mới để cho con chó hoang kia có thừa cơ lợi dụng. An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, hẳn không sẽ, dẫu sao là đứa trẻ mẫu thân, hẳn sẽ không xuất hiện như vậy sơ sót. Hơn nữa theo nàng theo như lời, hiện trường cũng không chỉ nàng một người. Nếu như nàng như thế trắng trợn nói láo, rất dễ dàng bị phơi bày. Kết quả có thể tưởng tượng được. Một mực yên lặng lặng lẽ ăn đồ Tần Cương, bỗng nhiên mở miệng nói, chó này không có mang vòng cổ, lông lại bẩn thỉu, rất rõ ràng cho thấy một con chó hoang. Chó hoang, cái này con chó hoang dáng dấp rất khỏe mạnh, hình thể lại lớn, ít nhất có 30 đến 35 kg nặng đi. Ta liền rất kỳ quái, như thế một con chó lớn, làm sao cũng chưa có bị người cho đánh chết đâu. Bán cho hiệu ăn, ít nhất cũng phải mấy trăm đồng tiền đi. Lâm Kiệt nghĩ cũng phải à. Rất nhiều người trong nước là ăn thịt chó, trong tiệm cơm bán thịt chó, vậy rất không tiện nghi. Internet trên tin tức vậy đưa tin qua rất nhiều trộm chó sự việc. Như thế một con chó lớn, cứ như vậy sáng loáng tránh được lùng giết, là có chút kỳ quái. Trong lòng hoài nghi càng nhiều hơn Lâm Kiệt. Từ Tần Cương nơi đó phải qua mình điện thoại, tìm được Khổng Minh Thanh dãy số gọi tới, tiếp thông sau đó, còn chưa cùng hắn mở miệng, Khổng Minh Thanh thanh âm liền truyền tới, Lâm Kiệt, có chuyện, bất quá, ta trước nhắc nhở một chút, Quan Mộc Hoa sự việc, ngươi đừng hỏi, ngại vì công tác kỷ luật, hỏi ta cũng không có thể nói cho ngươi. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, không để cho ta hỏi, ngươi làm gì toát ra những lời này, đây không phải là treo người khẩu vị sao? Hắn chợt công khai, Khổng Minh Thanh là một lão hình cảnh, đây là mượn cơ hội biến hình nhắc nhở mình đây. Hắn trầm giọng hỏi, Khổng ca, là một kiện nghiêm trọng sự việc sao? Ừ, nghiêm trọng án kiện, Khổng Minh Thanh nhẹ giọng nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện này và ngươi không việc gì dính dấp, ngươi không cần quan tâm, chỉ bất quá, đoạn này ngay giờ, tạm thời không muốn cùng Quan Mộc Hoa tiếp xúc nhiều. Cùng bụi bậm lắng xuống sau đó mới nói, Lâm Kiệt ồ một tiếng, tạm thời buông xuống chuyện này, nói, Khổng ca, ta cho ngươi gọi điện thoại, là bởi vì là một chuyện khác. Lập tức, hắn liền đem ngày hôm nay chó hoang cắn bị thương đứa nhỏ chuyện, còn có sự nghi ngờ của mình từng cái nói cho hắn. Sau đó, hắn lại dò hỏi, Khổng ca, ngươi là hình cảnh, nề nhạy cảm tính so chúng ta mạnh hơn nhiều. Chuyện này ngươi cảm thấy chuyện này là bất ngờ, vẫn là âm mưu. Khổng Minh Thanh ở điện thoại ha ha cười một tiếng, nói, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng à, chuyện này. Ta để ở trong lòng, cần điều tra một chút mới có thể biết kết quả này là bất ngờ. Vẫn là âm mưu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.